Bản tôn không vui. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thương tới. Ăn cơm sáng. Sáng tinh mơ. Giang Lan liền cấp Bùi Nặc đưa tới cơm sáng. Tự trọng sinh tới nay. Phiền toái nhất một chút chính là muốn vào thực. Đặc biệt là trần thế trung gian kiếm lời hàm ô chọc chi khí ngũ cốc hoa màu. Quả thực là người xấu tu hành một đại vũ khí sắc bén. Này đây Bùi Nặc như phi tất yếu tiệt không ăn cơm. Cho nên thân thể càng thêm gầy yếu. Cũng may Tử Đàn Tông cơm sáng là dùng linh gạo cùng linh rau chế thành. Bùi Nặc tốt xấu đa dụng chút. Giang Lan xem hắn ngoan ngoãn ăn cơm bộ dáng chỉ cảm thấy thế nào đều ái không đủ. Nàng chưa bao giờ gặp qua cha ruột. Khi còn bé lại mất đi mẫu thân. Cái này đệ đệ là nàng ở trên đời duy nhất thân nhân. Cũng là nàng cây trụ. Nàng một bên xem đệ đệ. Một bên giúp đệ đệ thu thập quần áo. Sau đó đầu ngón tay chạm vào một vật. Đó là một kiện ngân bạch áo choàng. Chính là dùng cực kỳ chân quý thiên sơn tiết tơ tằm chế thành. Có thể ngự đao kiếm. Nước lửa không xâm. Nhưng mà này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Này áo choàng không phải tôn tọa sao. Nàng hôm qua còn thấy hắn xuyên. Giang Lan hỏi đệ đệ. Tiểu thương. Này áo choàng không phải tôn tọa sao. Bùi Nặc gật đầu. Đúng vậy. Giang Lan nghi hoặc nói. Tôn tọa quần áo. Như thế nào ở ngươi nơi này? Bùi Nặc giải thích nói. Đêm qua gió lớn, hắn liền mượn ta xuyên. Giang Lan, đệ đệ ngươi này vẻ mặt đương nhiên bộ dáng. Thật sự thỏa sao? Bùi Nặc thấy nàng trầm mặc đến có chút dị thường. Hậu chi hậu giác cảm giác chính mình phản ứng có chút không đúng. Vì thế vẻ mặt thiên chân nhìn tỉ tỉ. Cười nói, tôn tọa thật là người tốt. Giang Lan kéo kéo khóe miệng. Người nhưng thật ra cái thứ nhất nói như vậy người. Bùi Nặc, y các địa thế được trời ưu ái. Nó kiến tạo giả cũng đầy đủ đem không gian vận dụng tới rồi cực hạn. Đài thạch đan sen, lầu các tinh xảo, một đạo ao hồ sỏ xuyên qua toàn các trên dưới. Ba bước một cảnh, tẫn hiện tiên ra khí tượng. Một thân thanh y nam tử ngồi ở đình hóng gió chỗ. Hắn mắt như sao sớm, mặt mày tuấn mỹ. Một thân khí chất ấm áp như xuân phong. Nếu bên ngoài định có thể dẫn tới vô số nữ tu xua như xua vịt. Đúng là Bùi Nặc cái kia không cho người bớt lo đồ đệ Diệp Vị Nhiên. Một người mặc lam váy nữ tử đã đi tới. Nàng dung mạo không tính như thế nào tinh xảo xuất sắc. Nhưng mà khí chất điềm đạm. Xem chi làm nhân tâm tĩnh. Nàng có chút lo lắng mở miệng. Vị Nhiên, người đã ngồi ở chỗ này 3 ngày. Không cần miễn cưỡng chính mình. Diệp Vị Nhiên nghe vậy. Cắn răng một cái. Trong tay kiếm khởi. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo dấu vết. Rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Diệp Vị Nhiên thở dài một tiếng. Xem ra ta quả nhiên không phải tập kiếm tài liệu. Nếu ta có thể học được sư tôn đế lôi thuật. Liền không cần trốn ở chỗ này. Ta liền có thể đi ra ngoài đem lạc tinh lỗi kia xúc sinh giết. Vi sư tôn báo thù. Hoàng Nguyệt Lâm an ủi nói, đế tôn kiếm thuật cao thâm khó đoán, há là ngắn hạn nội là có thể học được sẽ, nếu đế lôi thuật thật sự đơn giản như vậy, lạc tinh lỗi cũng sẽ không vì nó khuynh toàn tông chi lực bao vây tiễu trừ ta y các. Từ từ tới, không cần sốt ruột, chính là đã không có thời gian. Diệp Vị Nhiên sầu thảm cười, ta đều nghe nếu Thủy nói, ngươi không cần giấu ta. Đêm qua lại có 3 gã đệ tử chạy ra y các. Này tất cả đều trách ta. Nếu không phải bởi vì ta, lạc tinh lỗi liền sẽ không như vậy nhằm vào y các. Y các vạn năm cơ nghiệp không thể hủy trong một sớm. Ta còn là đi ra ngoài đi. Chỉ cần ta đã chết, lạc tinh lỗi liền không có lý do lại làm khó các ngươi. Vị Nhiên, Hoàng Nguyệt Lâm nóng nảy. Lạc tinh lỗi lòng muông dạ thú. Ý ở thiên hạ, liền tính không có ngươi. Hắn tương lai cũng sẽ tìm cái cớ đối phó chúng ta. Ngươi căn bản không cần tự trách. Diệp Vị Nhiên lắc đầu. Nhưng là trước mắt y các căn bản thủ không được cũng là sự thật. Cùng với ở chỗ này ngồi chờ chết. Ta còn không bằng đi ra ngoài cùng lạc tinh lỗi liều mạng. Hoàng Nguyệt Lâm nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Lúc trước nói tốt, đời này kiếp này sinh tử cộng đương. Hai người liếc nhau, toàn ở đối phương trong mắt tìm được kéo dài tình ý cùng quyết tâm. Lúc này, có người cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, hai người kinh hãi, lại thấy dưới chân một khối bùn đất buông lỏng. Sau đó cư nhiên trống rỗng thiếu một ngụm, hiện ra một cái địa đạo. Một thiếu niên từ bên trong chui ra tới. Hoàng Nguyệt Lâm lập tức rút kiếm. Quát, ngươi là người phương nào? Nàng từ nhỏ ở Y Các lớn lên, lại không biết nơi này cư nhiên có như vậy một cái mật đạo. Bùi Nặc nói, ta là chịu người chi thác, tới cứu các ngươi. Hoàng Nguyệt Lâm ánh mắt chợt lóe. Chịu người chi thác, Bùi Nặc chỉ vào Diệp Vị Nhiên. Hắn sư tôn. Diệp Vị Nhiên vội vàng tiến lên hai bước. Vội vàng nói, ta sư tôn như thế nào biết ta ở chỗ này? Chẳng lẽ sư tôn chưa chết? Hắn nhập Y Các là ở sư tôn sau khi chết. Sư tôn lại như thế nào thần thông quảng đại cũng đoán trước không đến hắn sau khi chết việc. Trừ phi sư tôn chưa chết. Đối với loại này lòng mang may mắn bất hiếu đồ đệ. Bùi Nặc có thể làm cũng chỉ có hung hăng bát hắn một chậu nước lạnh. Đã chết, chết đến không thể càng chết. Ít nói vô nghĩa, đi nhanh đi. Hoàng Nguyệt Lâm hồ nghi nhìn Bùi Nặc. Này địa đạo là khi nào xuất hiện? Vì sao ta một chút không biết? Nó lại thông hướng phương nào? Bùi Nặc đáp, mật đạo là khi nào xuất hiện ta cũng không rõ ràng lắm. Hẳn là ngươi sư tôn Diệu Âm Tiên Tôn lưu lại đi. Người không biết cũng là tự nhiên. Mật đạo nếu là làm mỗi người đều biết được, còn có thể xưng hô mật đạo sao? Đến nỗi hắn thông hướng phương nào? Thông hướng chính là lạc tinh lỗi thành lũy. Này cũng không có biện pháp. Hắn cũng không thể tưởng được lạc tinh lỗi cư nhiên đem doanh địa thiết lập tại nơi đó. Hệ thống ở nơi đó cảm khái nói. Xem ra Diệu Âm Tiên Tôn quả nhiên đối chủ nhân ngươi một lòng say mê. Liền mật đạo loại này đồ đệ cũng không biết đồ vật đều nói cho ngươi. Bùi Nặc, ngây thơ, lâu, hệ thống, ai? Bùi Nặc nói, này mật đạo kỳ thật là bản tôn sai người đào. Lúc trước đã từng nghĩ tới nhúng chàm Y Các. Y Các hiểm yếu dễ thủ khó công cho nên trước làm chút chuẩn bị. Đối với đã từng hắc đến hết thuốc chữa chủ nhân. Hệ thống bảo trì trầm mặc. Hoàng Nguyệt Lâm đôi mắt đẹp lập lòe. Có thể rời đi Y Các tất nhiên là chuyện tốt. Chỉ là mật đạo cư nhiên đi thông lạc tinh lỗi chiến bảo. Cũng không biết là họa hay phúc. Diệp Vị Nhiên nhưng thật ra ý chí chiến đấu sục sôi. Như thế vừa lúc, giết đến lạc tinh lỗi hang ổ xử lý hắn. Bùi Nặc, hắn thật sự hảo tưởng cho hắn một cái tát. Đừng cản hắn, ngại với hiện giờ hắn căn bản đánh không lại Diệp Vị Nhiên. Bùi Nặc chỉ là không rên một tiếng xoay người tiến vào địa đạo. Nhìn hắn nhàn nhạt nói. Như vậy à, vậy ngươi vẫn là đừng tới đây. Diệp Vị Nhiên sửng sốt. Cái gì? Bùi Nặc kéo kéo khóe miệng. Châm chọc nói. Ngươi sư tôn trăm cay ngàn đắng tìm ta cứu ngươi. Cũng không phải là vì trơ mắt xem ngươi đi chịu chết. Giết lạc tinh lỗi. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Diệp Vị Nhiên. Này tiểu hài tử nói chuyện, yêu cầu như vậy trực tiếp sao? Thật cẩn thận đi theo Bùi Nặc phía sau đi qua này địa đạo. Hoàng Nguyệt Lâm vẫn luôn đang âm thầm ghi nhớ địa đạo phương vị. Càng đi nàng càng tấm tắc bảo lạ. Này địa đạo thiết kế cùng kiến tạo có thể nói điêu luyện sắc sảo. Đến nỗi Diệp Vị Nhiên, tắc vẫn luôn ở hướng Bùi Nặc truy vấn. Ta sư tôn là như thế nào tìm được ngươi? Ngươi cùng ta sư tôn ra sao quan hệ? Chẳng lẽ ngươi là sư tôn ở bên ngoài trộm thu tiểu sư đệ? Kỳ thật hắn vừa thấy thiếu niên này một loại thân thiết cảm liền đột nhiên sinh ra. Hơn nữa thiếu niên mắng hắn thời điểm. Thần thái ngữ khí cực kỳ giống sư tôn. Nếu nói không phải xuất từ sư tôn môn hạ. Hắn là như thế nào cũng không tin. Bất quá, hắn âm thầm cảm thụ hạ thiếu niên tu vi. Sư tôn luôn luôn thị phi thiên tài không thu. Thiếu niên này thoạt nhìn cũng có 13-14 tuổi đi. Cư nhiên như thế nhỏ yếu. Lại cùng sư tôn một quán tác phong không hợp a. Hắn lời nói uyển chuyển lại đem điểm này nghi hoặc hỏi ra khẩu. Bùi Nặc một bên nghiến răng. Một bên nói. Thứ nhất, ta không phải ngươi sư tôn đồ đệ. Cũng không phải ngươi sư đệ. Thứ hai, Ai nói ngươi sư tôn không thu tài trí bình thường? Hắn không phải thu ngươi sao? Liền thu hai đồ đệ. Một cái ngoan độc, một cái ngu xuẩn. Thật đúng là không bằng không thu. Diệp Vị Nhiên, nói được cũng là. Bùi Nặc dừng một chút, lại âm trầm trầm nói. Thứ ba, quá địa đạo khi không được ngôn ngữ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Vị Nhiên vừa nghe hắn như vậy vừa nói đại kinh thất sắc. Lập tức hạ giọng, sao lại thế này, ngươi không còn sớm điểm nói. Chẳng lẽ sẽ bị nghe được? Bùi Nặc im lặng, đương nhiên không phải. Hắn chỉ là, không nghĩ lại nghe thấy hắn thanh âm. Này mật đạo cực dài, cực kỳ hẹp hòi. Ba người ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, mới nghe Bùi Nặc nhỏ giọng nói. Tới rồi, hắn cố sức mở ra chốt mở. Ba người rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Bùi Nặc nhìn đang muốn cùng hắn nói lời cảm tạ hai người. Nghiêm mặt nói, các ngươi sau khi ra ngoài trước tìm một chỗ trốn đi. Ngắn hạn trong vòng không cần ở trêu chọc Lạc Tinh Lỗi. Diệp Vị Nhiên, ngươi ở Tử Đàn Tông nội nhưng có tâm phúc, có thể trợ giúp các ngươi thoát đi thành lũy. Tuy rằng Diệp Vị Nhiên bên ngoài thượng tâm phúc Lạc Tinh Lỗi là khẳng định sẽ không mang đến nơi này. Nhưng là hắn tốt xấu cũng ở Tử Đàn Tông đãi ngàn năm. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nuôi trồng điểm chính mình thế lực đi. Không ngờ Bùi Nặc quả nhiên đánh giá cao hắn đồ đệ. Hắn như vậy vừa hỏi, được đến chỉ có Diệp Vị Nhiên mờ mịt lắc đầu. Bùi Nặc thở dài, đành phải nói, Hoàng Các Chủ, người sư đệ Hà Thuấn Thành ở tại phía đông di cảnh cư. Người tốc mang theo hắn đi tìm ngươi sư đệ đi. Hắn sẽ tự trợ các ngươi đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Lâm vừa định nói nàng cùng sư đệ luôn luôn không mục. Nhưng là nhìn thiếu niên kiên định ánh mắt, không tự chủ được gật gật đầu. Diệp Vị Nhiên hổ thẹn khó nhịn, đành phải mở miệng tạ nói. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, hôm nay đại ân suốt đời khó quên, ngày nào đó tất báo. Bùi Nặc còn chưa há mồm, liền nghe bỗng dưng một tiếng nói. Hắn kêu Giang Thương, ba người sắc mặt đại biến. Cách đó không xa đi tới một người, mặc phát lục mát, khuynh thành tuyệt diễm, đúng là Lạc Tinh Lỗi. Diệp Vị Nhiên vừa thấy đến Lạc Tinh Lỗi, thù mới hận cũ lập tức nảy lên trong lòng, lập tức rút kiếm nói. Lạc Tinh Lỗi, ngươi cái này xúc sinh, hôm nay ta tất yếu chính tay đâm ngươi, vi sư tôn báo thù. Đối với loại tình huống này, Bùi Nặc hiện tại quả thực là đầu đều phải tạc. Diệp Vị Nhiên trông cậy vào không thượng, chỉ có thể đối bên cạnh Hoàng Nguyệt Lâm thấp giọng nói. Chờ lát nữa ta một kêu Lạc Tinh Lỗi, người liền lập tức đem hắn lôi đi. Hoàng Nguyệt Lâm sửng sốt, theo bản năng gật gật đầu. Sau đó Bùi Nặc liền chủ động đứng dậy, ra tiếng kêu, Lạc Tinh Lỗi. Lạc Tinh Lỗi nhìn thiếu niên này chủ động hướng hắn đi tới, cười lạnh một tiếng, chất vấn nói, người đến tột cùng ra sao? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền ngây dại, bởi vì Bùi Nặc đã một phen vọt đi lên, hôn lấy hắn, quảng cáo, cách chương.